tốt nhất con rể, chương 1492, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị vô cùng, còn lại một câu nói cũng không hề nói ra, chỉ ở trong lòng mặc niệm cho dù cuối cùng mang về chỉ là một cỗ thi thể. Đúng, Hà đội trưởng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Hà đội trưởng là bực nào nhân vật anh hùng, há lại những cái kia gian trá tiểu nhân có khả năng sát hại. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải tìm về chúng ta Hà đội trưởng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đúng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, Hầu Trạch bọn người thần sắc cũng lập tức trở nên kiên định cùng kêu lên phụ họa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốt nhất hiện tại liền lên đường. Lâm Vũ trầm giọng hướng Hầu Trạch hỏi, Hà nhị gia mang về quân cơ sử người còn có mấy người? Còn có 5 người, Hầu Trạch vội vàng nói, bởi vì quân cơ sử người là tới trợ giúp bọn hắn, cho nên mới nhân số cũng không nhiều, bị Hà tự chăn mang đi một bộ phận sau đó, bây giờ toàn bộ trong doanh địa tùy tiện chỉ còn lại có 5 người. Đem 5 người này tất cả đều cho ta kêu lên, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mặt khác sẽ giúp ta theo các ngươi ám thứ đại đội bên trong chọn lựa 5 người cùng ta cùng đi cứu viện Hà nhị gia. Chỉ chọn lựa 5 người, chuyện này, cái này hơi ít đi. Hầu Trạch sắc mặt siết chặt có chút bận tâm hỏi, cứ như vậy, Lâm Vũ tổng cộng một nhóm mới bất quá 10 mấy người. Cũng đủ, Lâm Vũ ngữ khí chắc chắn nói ra, nhớ ngày đó, hắn, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang, lấy 3 người lực lượng. Tại nước Mỹ trong khách sạn trong vòng một đêm tiểu sát hơn 50 tên ẩn tu hội tinh anh, hiện nay Bách Nhân Đồ như cũ tại bên cạnh hắn, Khuê Mộc Lang biến thành tham thủy viên, thực lực chênh lệch cũng không lớn, lại thêm 10 người tương trợ cũng đủ diệt đi thác sát ở bên trong toàn bộ ẩn tu hội dương nhiệt. Vậy thì tốt, vậy ta bồi ngài cùng đi. Hầu Trạch sắc mặt run lên, chủ động xin đi nói. Ta thân thủ mặc dù không cách nào cùng ngài so sánh, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cản trở. Không tốt, ngươi phải ở lại chỗ này trấn thủ doanh địa. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra. Vạn nhất chúng ta gặp được cái gì bất chắc còn cần ngươi đệ nhất thế gia triệu tập nhân viên đi trợ giúp chúng ta. Chấm, Hầu Trạch sắc mặt biến đổi trải qua. Tiếp theo gật gật đầu, quay đầu hướng một bên một tên tiểu đội trưởng hô. Đào Sấm, đến, Đào Sấm một cái cất bước đứng dậy, thân thể thẳng tắp tựa như một cái tiêu thương. Ngươi lựa chọn ra 5 tên thủ hạ đắc lực đi theo Hà Gia Vinh đội trưởng cùng một chỗ, đi nghĩ cách cứu viện Hà đội trưởng. Hầu Trạch trầm giọng nói ra. Rõ, Đào Sấm cao giọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo quay đầu chạy ra ngoài. Đào Sấm là chúng ta trong doanh địa đối với phụ cận địa hình quen thuộc nhất binh sĩ một trong, cũng là đi theo tại Hà đội trưởng bên người thời gian dài nhất người một, có hắn cùng các ngươi đi, có thể trình độ lớn nhất trợ giúp cho các ngươi. Hầu Trạch hướng Lâm Vũ dặn dò, mặt khác, Hà đội trưởng, nơi này vị trí biên cảnh không thể so với quốc nội, đồng dạng cũng không thể so với địa phương khác biên cảnh. Nơi này là khả năng còn có cái kia phần liên quan đến gia quốc mệnh mạch biên cảnh, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp khắp nơi đều ẩn giấu đi không biết nguy hiểm, cho nên là các ngươi làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Góc truyện audio.com, nếu như đổi thành phổ thông biên cảnh tuyệt đối sẽ không có như thế rắc rối phức tạp thế lực, thế nhưng bởi vì nơi này cùng cái kia phần liên quan đến gia quốc mệnh mạch văn kiện nhắc lên liên quan. Cho nên rất nhiều tổ chức thế lực cùng kẻ liều mạng nghe tiếng mà đến, để cho nơi đây thay đổi hung hiểm dị thường. Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo trầm giọng nói ra. Phiền phức giúp chúng ta chuẩn bị một chút vũ khí. Lần này không giống với lần trước đi nước Mỹ, bởi vì bọn họ là tự mình đi máy bay đến, cho nên vũ khí không có cách nào thông qua phi cơ gửi vận chuyển tới. Chỉ có thể hỏi Hầu Trạch muốn một chút vũ khí bản thân. Không có vấn đề, súng, lựu đạn, chùy thủ cùng súng phóng tên lửa cái gì cần có đều có. Nếu như các ngươi cần ta cũng có thể cung cấp xe tăng cùng xe bọc thép. Hầu Trạch trầm giọng nói ra, ở chỗ này, hắn có thể cung cấp cho Lâm Vũ hết thảy muốn vũ khí. Thế thì không cần, chỉ một chút vũ khí thông thường như vậy đủ rồi. Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, nhanh, mang 2 vị này huynh đệ đi chọn lựa vũ khí. Hầu Trạch vội vàng kêu đến một tên tiểu đội trưởng, ra hiệu mang theo Bách Nhân Đồ cùng tham thủy viên đi chọn lựa vũ khí. Hà nhị gia cuối cùng mất liên lạc địa phương ở đâu? Lâm Vũ chú ý tới trong phòng họp bên cạnh một chỗ địa hình sa bàn, sau đó, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, cất bước đi tới. Mặc dù hắn không kịp chờ đợi muốn xuất phát đi tìm Hà Tự Chăn, thế nhưng hắn biết rõ. Chuyện này gấp không được, trước khi lên đường, nhất định phải đem phải biết đều biết rõ ràng. Nếu không một khi tìm nhầm phương hướng, đó chính là làm chuyện vô ích. Nơi này, Hầu Trạch biến sắc vội vàng một cái cất bước vọt tới phụ cận. nắm lên một bên một cái hẹp dài thanh thép chỉ địa hình sa bàn phía trên vị trí, trầm giọng nói ra. Nơi này đã không thuộc về nước ta biên cảnh, tiến nhập một cái rất có tranh chấp tam bất quản khu vực, cơ hồ là khi tiến vào nơi này đồng thời, Hà đội trưởng bọn hắn liền cùng chúng ta đã mất đi liên hệ, phảng phất tất cả mọi người đột nhiên biến mất. Có phải hay không là kề bên này gắn thêm vô tuyến điện che đậy trang bị? Lâm Vũ nhíu mày hỏi. Hẳn là, Hầu Trạch nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Chúng ta cũng cho là nơi này vô cùng có khả năng trang bị một chút che đậy vô tuyến điện tín hiệu trang bị, cho nên chúng ta lúc đầu cũng không lo lắng Hà đội trưởng an nguy, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn đến có thể tiếp thu được tín hiệu khu vực lại cho chúng ta đáp lại. Thế nhưng là, Hầu Trạch chặt chẽ cắn răng, tiếp theo thở dài nói. Một mực chờ đến bây giờ chúng ta đều không có chờ đến Hà đội trưởng bọn hắn tin tức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn căn bản không biết Hà tự chăn trổ đứng phương vị. Nơi này có ba con đường. Cái này ba con đường đều thông hướng chỗ nào? Lâm Vũ cẩn thận quan sát Hà tự chăn mất liên lạc địa phương, phát hiện thông hướng rừng mưa bên ngoài tổng cộng có ba con đường. Thông hướng nước láng giềng ba cái tiểu trấn. Hầu Trạch vội vàng nói. Hiện tại chỗ khó ngay tại ở chúng ta không cách nào xác định Hà đội trưởng bọn hắn đến cùng là đi đâu con đường, hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không có đến cái này ba cái trong tiểu trấn bất kỳ một cái nào, mà là bị vây ở trên đường. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt cẩn thận suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi. Góc chuyện audio.com, cái này ba con đường bên trên đều có thôn sao? Có, Hầu Trạch nhẹ gật đầu, nói ra. Vừa rồi chúng ta họp thời điểm cũng thương thảo qua, dự định chia ra ba đường, phân biệt theo cái này ba con đường bên trên nghe ngóng lấy tiến hành tìm kiếm. Chỉ sợ các ngươi ra ngoài, về không được. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, doanh địa ở vào Viêm Hạ cảnh nội còn có nhiều như vậy ngoại bộ thế lực mạo hiểm đánh lén, nếu như ra biên cảnh, đến những thứ này tam bất quản khu vực đó chẳng khác nào trực tiếp tiến nhập trung tâm phong bạo. Chúng ta không sợ, lúc này hai bên trái phải một tên tiểu đội trưởng sắc mặt kiên nghị nói ra. Cùng lắm thì chính là chết một lần, các ngươi không thể chết. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói. Các ngươi mệnh muốn giữ lại, làm quan trọng hơn sự tình. Nói xong Lâm Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng trên sa bàn gõ gõ, nhìn chằm chằm sa bàn nhìn nửa ngày, biến sắc trầm giọng nói. Cho ta một tấm bản đồ, cái khác hết thảy, tất cả đều giao cho ta. Chấm, cách chương.